Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơn nữa còn chạy trốn nhanh hơn cả con thỏ. Chỉ có thể duy trì hiện trạng mới có thể khiến anh lao thẳng đến chỗ mình. Hoặc là nói vẫn để cho mình ở bên cạnh anh. Vậy sao? Nghe Lập Khải không nhìn ra che giấu trong mắt cô. Muốn anh tin tưởng thêm, cô đặc biệt nhấn mạnh. Em vốn không muốn kết hôn. Một mình tự do tự tại. Anh cũng không phải không biết công việc của em. Cả năm chạy loạn bên ngoài, làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện kết hôn. Đây cũng không phải nói dối, mà dù cô có nghĩ đến chuyện kết hôn, chẳng qua cô cũng không gấp, cũng không quan tâm. Dù sao cô mới 25 tuổi, huống chi công việc chụp ảnh mới là trọng tâm sinh hoạt của cô. Có cưới hay không cô cũng không quan tâm lắm, nhưng mà... Anh do dự một chút. Anh có cảm giác nên buông em ra, để em đi tìm hạnh phúc thực sự. Anh hiểu tính lăng nhăng của bản thân, đoán chừng vài năm nữa cũng không biết muốn kết hôn với ai. Mà cô còn... con gái, còn có bao nhiêu năm tháng để có thể phí phạm. Phụ nữ không thể so với đàn ông, không phải mỗi ngày thêm sắc thêm hương, ngược lại chỉ sức lấy hào mòn. Nếu hai người tiếp tục qua lại, cô chẳng phải sẽ vì anh mà mất đi hạnh phúc sao? Nghe đến đây, anh cực kỳ không muốn. Cô là cô gái tốt nên có được hạnh phúc, không phải sao? Nếu anh không thể cho cô hạnh phúc, nên dứt khoát buông tay, để người khác mà lại hạnh phúc cho cô mới đúng. Buông em ra, anh có ý gì? Ngày vậy sắc mặt của cô thay đổi. Buông em ra chính là ý tứ của anh. Anh buồn phiền vò tóc. Tuy nói hy vọng cô hạnh phúc, nhưng mà vừa nghĩ tới từ bỏ cô, anh vẫn cảm thấy dày dứt. Em không hiểu. Cô không phải là không hiểu, chẳng qua là không muốn thừa nhận. Chính là, sau sự mấy giây, nhà Lập Khải giống như quyết định nói nhận định chém chặt sắt. Chúng ta chia tay đi. Chia tay. Hai tiếng này như tiếng sấm sét giữa trời quang, khiến cho cô thấy trời đất quay cuồng. Từ lúc bắt đầu qua lại, cô đã lo lắng người đàn ông tùy hướng này có thể tùy ý cắt đứt quan hệ của hai người. Không nghĩ tới kéo dài được một năm, ngày cuối cùng vẫn đến. Sau cuộc anh vẫn muốn chia tay với cô. Tại sao? Đè nén nước mắt trực tràn, cô nắm chặt bàn tay, dùng sức mạnh lớn nhất có thể ổn định giọng nói của mình. Anh nói rồi, giọng nói của anh hẳn là khó có dịp trầm thấp. Anh không muốn chậm trễ hạnh phúc của em. Những lời này nói ra hoàn toàn là thành tâm thành ý, tuyệt không giả dối. Đối với những người phụ nữ khác, anh chưa từng có cảm giác này. Duy nhất với cô, anh thật tâm hy vọng cô có được hạnh phúc. Đây là lần thứ hai anh nhắc tới hai chữ hạnh phúc. Tại sao anh không hiểu? Anh chính là hạnh phúc của cô. Anh đẩy cô ra đồng nghĩa với việc anh đẩy cô xuống địa ngục. Trái tim của Vũ Khuyết sớm máu, vòng tay cắn vào thịt có chút đau. Em có khỏe không? Khuôn mặt cô không có biểu cảm, so với màng anh, quát anh, càng khiến cho anh lo lắng. Có gì không khỏe? Vẻ mặt cô vô cảm so với bất kỳ biểu lộ gì càng lạnh lùng hơn. Vậy sao? Anh sợ làm chậm trễ cô, hay là anh chán ghét cô? Anh thích thưởng thức tươi mới, mà qua lại với cô một năm đã hết mới mẻ rồi. Phủ định hoàn toàn cái hạnh phúc mà anh nói tới. Chính cô có cách lý giải khác. Cho nên, với kinh nghiệm chia tay phong phú của anh, lần đầu tiên khó có thể mở miệng, thậm chí quên hỏi cô muốn cái gì. Theo thói quen của anh, sẽ để lại cho người phụ nữ mới chia tay một khoản phí chia tay, bất kể là tiền, mặt, xe hoặc là nhà cửa. Tạm biệt. Không nói thêm nửa lời, Đinh Vũ Khiết hít sâu một hơi thật sâu, xoay người rời khỏi phòng chờ. Dĩ nhiên cô không phải loại con gái mê trai, bị đá còn khóc nháo không muốn chia tay. Cho dù cô không muốn rời khỏi anh chút nào, nhưng mà cô phải giữ lại một chút tôn nghiêm cho mình. Lảo đảo đi về phía trước, thậm chí cô không biết vì sao mình có thể đi tới phòng rửa tay. Theo bản năng nhốt mình trong buồng vệ sinh, dựa vào tường, nước mắt kìm nén đã lâu rốt cục trào ra. Che miệng, cô thỏa sức khóc ra bi thương, thống khổ, dường như vì thương tiếc đoạn tình yêu đã chết đi này. Tại sao? Tại sao cô lại yêu cái dạng đàn ông này? Biết rõ anh lằng nhằng, tại sao cô lại không cự tuyệt anh? Biết rõ tình cảm không thể dài lâu, tại sao cô còn tự đắm chìm vào trong đó? Biết rõ chia tay là chuyện sớm muộn, tại sao cô còn bi thương như thế? Tại sao? Giờ đây, đau đớn đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn lòng cô, khiến cô hoàn toàn quên mất chị gái còn ở trong lễ đường, hết sức mong đợi mình. Đinh Vũ Khiết cầm tấm ảnh vừa rửa xong, kiểm tra cẩn thận. Chiều nay, cô phải lựa được tấm tốt nhất trong đó, giao cho bộ phận thiết kế của công ty quảng cáo. Cô vốn yêu thích chụp ảnh, một năm trước từ công việc phóng viên ảnh dấn thân vào lĩnh vực nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Thái độ nghiêm túc cùng hòa đồng làm cho ông chủ rất hài lòng, mà cô càng ngày càng yêu thích công việc của mình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net